La bàn vận mệnh, chương 23, gia chủ Ngọc gia, góc truyện audio.com. Nhưng, người cứ như vậy mang ra ngoài mà nói. Ngọc Khánh Hoàng trần chờ nói, nhìn bao kiếm sau lưng Dương Thiên Vấn một chút, chỉ có thể cố định thân kiếm, căn bản là không ngăn được toàn cảnh Trường Sinh kiếm, có kiến thức liếc một cái liền có thể nhận ra. Dương Thiên Vấn cười cười, trong lồng ngực dâng lên tự tin mãnh liệt thưởng thức Ngọc Phi đao trong tay nói. Ai dám, trải qua một lần luyện chế phù khí này, tâm tính Dương Thiên Vấn càng thêm kiên định, dần dần từ bỏ ý nghĩ bảo thủ trước kia. Người không chọc ta thì thôi, quá đáng mà nói ta là tuyệt đối sẽ không xuống tay lưu tình. Một lần trước sự kiện cường đạo đã nói lên, đối với kẻ địch nhân từ chính là tàn nhẫn đối với bản thân. Ngọc Khánh Hoàng sừng sốt một chút, trên dưới cẩn thận đánh giá Dương Thiên Vấn một chút, không nói gì nữa, gật gật đầu cùng Dương Thiên Vấn cùng nhau đi ra cửa. Người tiếp đón khách đại sảnh Lệ Nương vừa thấy Dương Thiên Vấn cùng Ngọc Khánh Hoàng đi ra, vẻ mặt tươi cười đi lên đón, khách khí nói. Ngọc công tử, Dương công tử, đây là muốn đi đâu? Buổi tối hôm nay, chính là thời điểm cầm viện Phượng Tú nhà chúng ta bày ra kỹ năng đàn, hai vị các ngươi cũng không nên đến muộn. Tư thái tiên kiều bá Dương Thiên Vấn cười cười, gật gật đầu, không nói gì. Ngọc Khánh Hoàng lại trừng lớn mắt cả kinh nói. Ồ, thực, chính là vị Phượng Tú cô nương cầm kỹ có 102 đại lục kia. Vậy chúng ta khẳng định sẽ không vắng. Nói xong liền kéo Dương Thiên Vấn rời khỏi, giống như vội vã đem công việc làm xong, trở về chờ biểu diễn. Dương Thiên Vấn mang theo kiếm rêu dao qua chợ, vậy mà không gặp phải chuyện gì, chẳng qua cái này cũng khó trách thật sự nhận biết Trường Sinh kiếm, đều một chút lão cổ đồng 40 năm trước, hơn nữa hiện nay Trường Sinh kiếm cũng có biến hóa, có lẽ trên đường tai mắt không ít, nhưng ánh mắt bọn họ ngược lại là ném hướng những thanh kiếm giấu tương đối tốt trên người võ lâm nhân sĩ kia. Thanh kiếm bắt mắt như vậy của Dương Thiên Vấn treo trên lưng mặc người xem xét, trên đường cái cũng có không ít. Cửa hàng Ngọc gia, Đông Tây Nam Bắc Thành đều có một nhà Đông Thành này vừa vặn cách Thính Vũ lâu không quá hai con phố, là đám đông mảnh liệt vượng phô. Đi vào, làm ăn cùng không tồi, ở trong tiệm khách xem Ngọc không ít, đa số người quý giá, ngược lại ít có võ lâm nhân sĩ. Nhị công tử, ngài đã tới. Lão bản cửa hàng vừa thấy Ngọc Khánh Hoàng xuất hiện, lập tức đến đón, cung kính hô. Tiếp theo hướng Dương Thiên Vấn gật đầu ý bảo, lão cha ta đâu, Ngọc Khánh Hoàng nhẹ giọng hỏi. Lão gia ở hậu viện đang chờ ngài. Lão bản cửa hàng trả lời. Vậy ngươi làm việc ta dẫn bằng hữu đi vào. Ngọc Khánh Hoàng không đợi nhiều, dẫn Dương Thiên Vấn vào hậu viện. Trải qua một cái sân trống không lớn, đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh rộng lớn, hai hàng ghế ngồi bày phi thường chỉnh tề, đối diện cửa lớn trên hai cái chủ vị đang ngồi một người trung niên uy nghiêm, ngoài 40, mặt chữ điền, ánh mắt lóe ra hào quang tự tin cùng một lão nhân tinh thần, tuy râu tóc hoa râm, chẳng qua lại trong mắt nhưng không có nửa điểm giả yếu, hai người đang bàn luận cái gì? Lão cha, Ổ Tam gia gia, sao người cũng đến? Ngọc Khánh Hoàng có chút ngoài ý muốn mở miệng nói. Tam gia gia nhớ ngươi, ta nhớ trước khi ngươi đi Quế Hoa tửu ta giấu ở trong lầu các ổ trăm năm vẫn còn, sau khi ngươi đi, nó liền mất tích hừ hừ. Lão nhân gia cao mày trả lời, Ngọc Khánh Hoàng sừng sốt một, góc chuyện audio.com, chút đánh ha ha, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cha, đây là bạn hữu con mới quen biết, Dương Thiên Vấn. Quay đầu vội tới Dương Thiên Vấn giới thiệu nói, đây là cha ta, Nam Thục Ngọc gia đương nhiệm gia chủ, Ngọc Hành Sơn. Đây là Tam gia gia của ta, Ngọc Lâm Thư. Chào hai vị tiền bối. Dương Thiên Vấn ôm quyền hành lễ nói. Hai người ngồi trên chủ vị cẩn thận đánh giá một phen Dương Thiên Vấn, cảm thấy kinh ngạc. Dương Thiên Vấn đứng ở tại chỗ, nhìn qua lại là giống như một đám sương mù, một chút cùng nhìn không thấu tu vi của Dương Thiên Vấn. Ngọc Hành Sơn cùng Ngọc Lâm Thư nhìn nhau một cái thân thiết hô. Đến, Dương công tử mau mau mời ngồi. Khánh Hoàng đứa nhỏ này cùng không nói muốn dẫn bạn đến. Người đâu, mau dâng trà. Dương Thiên Vấn đem kiếm lấy xuống đặt ngược ở trên bàn, sau đó để cho Tiểu Bạch ghé vào trước bàn, sau đó bản thân mới ngồi xuống, chỉ chốc lát sau, trà nóng thượng hảo đưa lên, Dương Thiên Vấn cũng không khách khí cầm lấy, nếm một ngụm nhất thời thấy thoải mái, khen. Trà ngon, hai vị tiền bối khách khí rồi. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN Dương công tử quá khách khí rồi, người đã là bạn tốt của Khánh Hoàng, thì xưng hô ta một tiếng bá phụ là được rồi. Ngọc Hành Sơn thân thiết nói. Vậy Ngọc bá phụ gọi ta một tiếng Thiên Vấn liền được rồi. Dương Thiên Vấn cùng không khách khí cho Ngọc Khánh Hoàng một cái mặt mùi. Hàn huyên trong chốc lát sau khi dần dần quen thuộc Ngọc Hành Sơn mở miệng dò hỏi. Không biết Thiên Vấn sư thừa vị cao nhân nào? Ta không có sư thừa, khi còn bé từng nhặt được một quyển bí tịch mơ hồ luyện thành. Mắt Dương Thiên Vấn cũng không chớp trả lời. Ngọc Hành Sơn cùng Ngọc Lâm Thư nghe xong lại nhìn nhau một cái, đều nhìn ra ngạc nhiên trong mắt vô sự tự thông, còn có thể có được tu vi không dưới thiên giai, nhân vật thiên tài bực này. Ngọc Lâm Thư híp mắt hòa ái tán dương. Ồ, không thể tưởng được, không thể tưởng được, người đời đều nói Lý Thừa Phong 25 tuổi trở thành thiên giai cao thủ, có thể nói là thiên giai trẻ tuổi nhất đại lục. Không thể tưởng được tư chất của Thiên Vấn càng ở trên hắn. Không có biện pháp, Dương Thiên Vấn tuy rằng tu luyện 10 năm, tuổi thật đạt tới cùng gần 30, nhưng là bởi vì hậu thiên phản tiên thiên, hơn nữa sau khi vừa mới luyện thành tiên thiên tử khí, ngược lại trở nên càng thêm trẻ tuổi, hiện tại nhìn qua mới tuyệt đối không vượt qua 20. Lý Thừa Phong, Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi, họ Lý, có thể hay không, a? Trên đời họ Lý nhiều, mình cùng quá mẫn cảm rồi. Tính thời gian một chút, cháu của Lý đại gia như thế nào nữa cũng gần 30 mấy rồi nhỉ? Lý Thừa Phong, thần tượng của ta, nghe nói hắn xuất đạo đến nay trải qua lớn nhỏ mấy chục trận, đến nay chưa từng thua, hơn nữa có chút trẻ tuổi. Là nhân vật thiên tài có khả năng trở thành thần giai cao thủ nhất trên đại lục. Ngọc Khánh Hoàng xen mồm nói, không chỉ là hắn, còn có Thiên Kiếm Môn Nguyệt Vô Hoa, Long Môn Sơn Lý Tuyết Long, Bách Hoa Sơn Trang Hoa Thiên Tứ Hợp Xưng Phong Hoa Tuyết Nguyệt Tư Kiếm. Đương nhiên, cái này chỉ là cách nói trong chốn võ lâm. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Đổ mồ hôi một cái. Hừ, ngươi còn nói, đại ca ngươi cũng sắp tiến vào thiên giai rồi, còn ngươi tư chất không ở dưới đại ca ngươi, nhưng là cái lòng này còn chưa để ở trên tu luyện. Còn nữa, nơi này có chỗ không ở, ngươi vậy mà chạy tới Tính Vũ Lâu lêu lổng. Hừ, Ngọc Hành Sơn rất có uy nghiêm. gocchuyenaudio.com, Quở Trách nói, Ngọc Khánh Hoàng lập tức ngậm miệng lại, không dám nói tiếp nữa. Cách chương.